Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng cả nhà hồi ký của tác giả Nguyễn Đức Thảo, có nickname là Đức Thảo, là cựu chiến binh của tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, công an vũ trang, sau này được đổi thành là trung đoàn 688 biên phòng. Nhập ngũ tháng 7 năm 1980 và đã có gần 10 năm chiến đấu tại chiến trường Ca. Hiện bác đã nghỉ hưu và đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả các đồng đội đã từng mặc áo lính và đang mặc áo lính. Xin chào tất cả các bạn đọc. Tôi tên là Nguyễn Đức Thảo, là một cựu chiến binh tham gia chiến trường Campuchia từ năm 1980 đến năm 1989. Đơn vị đầu tiên từ 1980 đến 1985, tiểu đoàn 2, trung đoàn 688 biên phòng, sư đoàn 5, mặt trận 49. Địa bàn hoạt động: Camelai, Mơ Hơn, Mơ Bét. Từ năm 1985 đến 1989, chuyển về đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, cơ động, mặt trận 479. Địa bàn hoạt động: Cầu Con Rồng, huyện Chi Caram, tỉnh Siem Reap. Hôm nay tôi xin được giới thiệu một số bài viết trong phần hồi ký của mình. Xin được cảm ơn bác Đức Thảo đã chia sẻ. Còn bây giờ mời các bạn cùng nghe phần 1. Ngày 3 tháng 12 năm 1980, sau thời gian gần 6 tháng huấn luyện ở quân trường Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi được máy bay C-130 do phi công của Liên Xô trực tiếp lái, vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Siem Reap. Chúng tôi nằm ở Siem Reap 2 ngày để chờ các chuyến bay sau cho đủ quân số, rồi được xe của trung đoàn trở về Sisupol để huấn luyện bổ sung, chính thức thuộc quân số của sư đoàn 5. Sau khoảng một tuần huấn luyện bổ sung thì chúng tôi khoảng 200 lính mới, trong đó có một số đã đào ngũ, được xe của trung đoàn chở thẳng vào Mo Hơn, nơi đóng sở chỉ huy của trung đoàn 2, rồi bắt đầu cuộc hành trình chốt giữ vùng đất này. Sau khi được biên chế về các đơn vị của trung đoàn, các đại đội trực thuộc và tiểu đoàn 3 ở lại sở chỉ huy của trung đoàn, còn tiểu đoàn 1 hành quân về tiểu đoàn, thẳng với trục đường về hướng Mê Lai khoảng nửa ngày đường. Còn lính của tiểu đoàn 2 chúng tôi thì theo đoàn vận tải của sư đoàn 5 lên tiểu đoàn 1 nghỉ lại một đêm. Sau đó trinh sát của sư đoàn sẽ cắt rừng để đưa cả đoàn vào Cam Mê Lai. Tôi lúc này được biên chế về tiểu đoàn 2, có nghĩa là sau khi lãnh súng xong, một khẩu AK-47 của Liên Xô còn mới cáu, đầy dầu mỡ và một cơ số đạn, phải lau chùi sạch sẽ để chuẩn bị cho cuộc hành quân ngày mai. Lúc này tôi cũng chưa được chính thức về đơn vị nào của tiểu đoàn, và tất cả anh em lính mới của chúng tôi cũng không thể tưởng tượng nổi chặng đường phía trước ngày mai của mình sẽ như thế nào. Một buổi sáng vào khoảng giữa tháng 12 năm 1980, sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị thì chúng tôi tạm biệt số anh em ở lại, bắt đầu hành quân lên Cam Mê Lai. Ngoài quân tư trang, vũ khí, trang bị cá nhân, mỗi chúng tôi phải tải thêm khoảng 7 lon đồ hộp các loại. Đây là số đồ hộp mà trước đó đồng chí Lê Đức Anh khi thăm trung đoàn 2 thấy anh em đơn vị bị sốt rét dữ quá đã quyết định bồi dưỡng cho mỗi đầu người 7 kg. Chuyện này thú thực mãi sau này thì tôi cũng mới biết rõ. Như vậy đối với cánh lính mới chúng tôi, trọng lượng mang theo trên người cũng khá nặng. Đoàn đi ngoài tân binh bổ sung cho tiểu đoàn 2 còn có đoàn vận tải của sư đoàn 5 do trinh sát của sư 5 đảm nhiệm dẫn đường, tất cả khoảng 500 người. Sau này tôi mới biết, thời gian khi chúng tôi còn ở tại trung đoàn bộ thì thấy rất bình yên, hình như tối còn có cả máy phát điện nữa. Cũng không có cuộc tập kích nào của bọn Pốt trong suốt thời gian chúng tôi ở đó, nên anh em chúng tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến những nỗi khó khăn, quãng đường phải vượt qua mà thôi. Tới chừng xuất phát ra khỏi trung đoàn, chưa tới một cây số, bắt đầu đặt chân vào đại lộ kinh hoàng. Cái tên được anh em đồng đội đặt cho tuyến đường này. Lúc đó chúng tôi mới thấy từ từ bộ mặt của chiến tranh. Dọc hai bên đường trải dài không biết bao nhiêu cây số, chỉ biết tôi đi được khoảng hơn một giờ. Cơ man nào, quần áo, giày các cỡ, cái nào cũng thủng lỗ chỗ, có những cái màu máu còn tươi. Không biết bao nhiêu sinh mạng đã mất nơi này. Không hy sinh đổ máu sao được. Kẻ thù thì luôn rình rập, mà ta thì cứ phải đi trên đường như những mục tiêu để cho bọn chúng giật. Biên giới thì lại quá gần, ta không được vượt qua. Mìn trái thì bọn phốt được quan thầy tiếp tế đến dư giả, được cả xe của Thái chở đến tận nơi. Con đường Cao Mê Lai người ta gắn dây mìn, thế là anh hết đi. Đã có anh em phỏng lại theo lời bài hát Con đường CMD như thế để mô tả về con đường này. Đọc những dòng này chắc sẽ có bạn hỏi: rừng mênh mông sao không kiếm đường khác mà đi? Thưa các bạn, tôi vẫn còn nhớ khi vào Cao Mê Lai, câu đầu tiên mà những thằng lính mới chúng tôi nghe được từ miệng của đồng chí Sáu Sẵn là trung đoàn phó của mình: vào Cao Mê Lai mìn như nấm, mìn dày đặc đủ các loại, đủ các kiểu bố trí, địch ta lẫn lộn, gài thành từng bãi rồi gài mồ côi bất chợt. Nhiều khi người đi sau chỉ cần bước không đúng bước chân của người đi trước là dính. Mà đường đi thì như bàn cờ tướng, địch Bắc Nam, ta Đông Tây, đan sen lẫn lộn. Trong tình hình đó, tốt hơn hết là chọn một con đường, tổ chức dò gỡ, thông chốt hàng ngày. Đường thì dài, quân số thì ít, không thể khống chế hết được, nên đành trời kêu ai nấy dạ. Đi được chừng non một tiếng đồng hồ, thì bỗng nghe có tiếng đề pa cối 82 ở hướng bắc đường, lệnh vận động nhanh. Sau này tôi mới biết đoạn này rất gần với biên giới Thái. Bọn Pốt nhìn thấy quân ta hành quân nên chúng tổ chức bắn cối để ngăn chặn. Vào gần tới tiểu đoàn 1 thì một tiếng nổ vang lên. Tôi vẫn tiếp tục đi lên. Sau mấy phút tôi mới nhìn thấy người vừa đá phải mìn. Đó là một anh cũng lớn tuổi, đá phải quả mìn jeep, chỉ cụt nửa bàn chân. Điều đọng lại trong ca đá mìn đầu tiên tôi nhìn thấy đó là anh ta không có vẻ gì tỏ ra đau đớn cả. Ngồi bên đường lấy thịt hộp ra khui, mời mọi người đi qua ăn liên hoan, mừng vì được vì nước mà không chết. Đến giờ thỉnh thoảng tôi với đồng hương, chiến hữu, tránh của tôi vẫn cứ nhắc đi nhắc lại như một chuyện bi hài thời chiến. Không biết bây giờ anh, người lính vận tải của sư đoàn ngày đó sống ra sao. Sau khi nghỉ lại một đêm ở tiểu đoàn 1, sáng hôm sau chúng tôi tổ chức hành quân sớm. Không hiểu là trinh sát của sư đoàn cắt rừng thế nào mà thay vì trễ lắm là tới chiều là sẽ vào tới Mê Lai, lại đi lạc mất 2 ngày ở trong rừng. Không cơm ăn, nước uống, cả mấy trăm con người đã suýt chết khát ở trong rừng, nếm đủ mùi cực khổ. Lần đầu tiên có đồng chí biết thế nào là mùi nước tiểu. Đã có lúc chỉ huy phải kê súng để dọa bắn, lính mới dáng gượng dậy để đi. Số thịt hộp tải vô gần như hư hỏng hết do bị anh em đục lấy nước uống, bị bỏ lại dọc đường do đuối sức. Rồi mất 2 ngày chúng tôi mới đến được Cầu Cháy do tiểu đoàn 7 Q-16 đóng quân. Thời điểm này tiểu đoàn 7 của Q-16 đang ở đây để bảo vệ một khẩu 105 ly của sư đoàn do bị lộ chiến dịch không kịp rút ra. Xin mở ngoặc một chút là Q-16 cũng có nghĩa là trung đoàn 16, nhưng đây là cách nói của bác Đức Thảo để đọc đúng với cái ký hiệu về quân lúc bấy giờ. Mời các bạn nghe tiếp. Sau khi uống nước non nê, đoàn lại tiếp tục lên đường, bỏ lại phía sau lưng tiếng hỏa lực của bọn phốt đang tập kích dữ dội vào tiểu đoàn 7 ở phía sau. Khi tiếng súng tập kích của bọn phốt vừa dứt, bỗng nghe có một tiếng nổ đanh gọn ở phía trước, cả đội hình dừng lại một chút rồi tiếp tục đi. Đến khi ngang qua thì mới biết là đồng chí trinh sát của sư đoàn đi đầu đã đá phải mìn KP2, lúc này đang hấp hối nằm ở ven đường mòn. Không thấy sợ mà thấy thương tâm quá. Nguyên nhân là do trước đó chừng 5 phút thì tiểu đoàn 7 vừa mới tải ca thương qua tiểu đoàn 2 nên đồng chí đã chủ quan không dò mìn, và rồi chỉ một chút chủ quan mà. Cuối cùng qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm, chúng tôi cũng vào được tiểu đoàn, vào được Mê Lai. Có lẽ xin được nói ở ngoài một chút là đối với tất cả những anh em cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường K thì không lạ gì địa danh Cao Mê Lai. Tuy nhiên Đức Thảo cũng xin được chia sẻ một chút để các bạn dễ hình dung. Khu vực Cao Mê Lai trên bản đồ quân sự được thể hiện bằng các đường bình độ mang số 322m, thể hiện bằng một đường màu xanh đen mà màu đen nhiều hơn màu xanh. Điều đó có nghĩa là một miền đất cao không tích nước, địa hình ở đây vô cùng rậm rạp. Thực tế là sau này khi chúng tôi tổ chức trinh sát, có nhiều đoạn đã phải trườn từng chút một giữa trưa mà chẳng thấy ánh mặt trời. Anh em đi đầu vừa trườn vào dùng dao chặt dây leo, quần áo rách như sương mướp. Một ngày như vậy chúng tôi cũng chỉ trườn được chừng 2 cây số. Đặc biệt đây là một địa hình không tích nước, kể cả ở mùa mưa, nếu chủ quan không mang theo nước khi đi công tác cũng có thể sẽ bị khát khô cổ. Còn mùa khô, nếu một sư đoàn lỡ đi lạc trong cái đám rừng rậm rạp này thì nguy cơ chết khát toàn bộ là điều rất dễ xảy ra, vì không thể tìm đâu ra được một giọt nước và cũng không ai giúp ai được cả. Mãi sau này tôi và một số anh em còn lại mới được nhìn thấy bản đồ và mới chiêm nghiệm được chuyện này. Còn trong những lần hành quân đầu tiên đó, làm sao chúng tôi có thể biết được? Trong khi đó, cách khoảng vài trăm mét đến chừng 1 cây số bên kia biên giới, Thái Lan là địa hình dân cư bằng phẳng, có cả đường xe bíp điện sáng một góc trời, xe quân sự của Thái Lan chở hàng tiếp tế và vũ khí tới tận nơi cho bọn Pol Pot. Nhiều khi anh em cứ nói đùa là qua Thái để đi chơi còn dễ hơn cả ngàn lần cắt rừng ở đây. Khó khăn, gian khổ là vậy, nhưng tới giờ này chúng tôi vẫn có thể tự hào rằng suốt cả một thời gian dài chốt giữ, không anh em nào nỡ bỏ đơn vị, bỏ anh em. Quả thực là một cuộc chiến tranh kỳ lạ. Khi vào Mê Lai, tôi được biên chế về trung đội cối 82 ly thuộc đại đội 8, tiểu đoàn 2. Nơi tiểu đoàn của chúng tôi đứng chân là một vùng đất khô cằn, rậm rạp. Lớp đất mỏng được hình thành bởi bao nhiêu đời lá mục cũng vẫn không đủ sức để giữ nước vào mùa khô, vì bên dưới chỉ toàn là sỏi đá. Rừng rậm là như thế mà cây cối trong mùa này cũng phải úa vàng. Cả tiểu đoàn chỉ sống được nhờ dựa vào một đoạn suối cạn đắp kín hai đầu để giữ nước vào mùa khô. Lúc này tình hình nước cũng khan hiếm nên chúng tôi được lệnh phải hạn chế tối đa trong sinh hoạt. Từ tiểu đoàn đi chừng khoảng 3 cây số thì mới đến được tổ chốt ở trên đỉnh Mê Lai. Ấn tượng đối với anh em lính mới chúng tôi đầu tiên ở đây, thật lòng không phải là vùng đất này, dù trước đó chúng tôi đã nghe quá nhiều về nó. Điều tôi và anh em còn lại sau những lần hành quân năm đó thường hay nhắc tới là về những đàn anh, những con người đến trước nơi đây. Dù tưởng tượng như thế nào, chúng tôi cũng không thể hình dung ra được. Tất cả những người lính ở đây thời gian này, từ đồng chí tiểu đoàn trưởng trở xuống, ai cũng đang mang trong mình một màu da của xác chết. Nó xanh mét đến kỳ lạ, như là chúng tôi đang phải xem một bộ phim kinh dị nào vậy. Đó là hậu quả của những trận sốt rét triền miên mà Cao Mê Lai ban tặng cho những ai muốn làm bạn với nó. Một số anh còn để tóc dài chấm ngang vai vì có phương tiện đâu để mà cắt. Cả một tiểu đoàn chính quy của đất nước trong thời bình, không ai có thể nghĩ ra là được mang một hình hài như vậy. Sau này khi chúng tôi về mo hơn, có dịp ra chợ Nimitz để mua đồ, chúng tôi còn được người dân ở đây chỉ cho một kinh nghiệm để phân biệt những anh nào của các đơn vị đi ngang qua đây nữa. Đó là hễ cứ thấy lính nào rách nhất, da xanh nhất, tóc dài nhất, đích thị là lính Cao Mê Lai. Thật là buồn, mong rằng mãi mãi về sau, quân đội ta sẽ không bao giờ còn có những đơn vị như thế nữa. Công việc lính mới của anh em chúng tôi thời gian đầu cũng khá đơn giản. đó là việc phải ngày gác tiền tiêu một buổi sáng hoặc chiều, vị trí gác cách địa hình khoảng 100 mét. Rừng ở khu vực này rất rậm rạp, vừa ra khỏi chiến hào một đoạn đã không thấy gì phía sau lưng. Vậy mà ngày đó không ai tổ chức đưa ra đến chỗ ngồi, nếu lỡ có bị bắt mất chắc cũng chẳng ai hay biết. Còn lại sẵn sàng nhận các nhiệm vụ tải thương binh, tử sĩ, lương thực, nước uống cho chốt Mê Lai, tranh thủ học hỏi các loại hỏa lực được trang bị của trung đội. Chỉ hỏi không thôi chứ không được sử dụng. Và ra sân bay để hái rau tổ bay về cải thiện. Ở đây Đức Thảo xin được mở ngoặc để nói rõ là sân bay ở đây chỉ là một bãi bằng phẳng đủ rộng, với diện tích cỡ khoảng 700 x 400 mét để máy bay trực thăng có thể cất hạ cánh, chứ không phải là một sân bay lớn ạ. Địa hình của trung đội cối chúng tôi đảm nhiệm là một khu vực tương đối bằng phẳng, nằm trong đội hình của đại đội 8, hướng thứ yếu của tiểu đoàn. Từ chiến hào trở ra là mé rừng, hơi rậm, tầm quan sát khá hạn chế. Phía bên trong đi về phía đại đội bộ, sân bay và tiểu đoàn thì tương đối quang hơn, xen kẽ một số đoạn cây lúp xúp. Trước đó không lâu, một trung đoàn đặc công của bọn Pốt đã tổ chức tập kích xuyên thủng ở hướng này. Hèn chi mà lúc chúng tôi mới vào phải tổ chức gác cả ban ngày kỹ như vậy. Theo như lời kể của các anh đi trước trong thời gian đó, bây giờ lâu quá tôi chỉ còn nhớ được cục diện, không nhớ rõ về số lượng cụ thể. Đức Thảo cũng rất mong những anh em cựu chiến binh nào đã từng biết rõ về trận này xin bổ sung giúp. Theo lời kể của các anh đi trước thì khi đó, trước đội hình của đại đội chúng tôi có một bãi mìn lớn do ta gài để phòng thủ. Nhưng cũng chính vì chủ quan đã có bãi mìn nên đơn vị hơi lơ là mất cảnh giác. Bọn Pốt đã theo dõi rất kỹ và âm thầm tổ chức trinh sát rồi gỡ bỏ toàn bộ số mìn này trước khi tấn công. Tầm 5 giờ chiều thì bọn địch nổ súng tiến công. Lúc này ta vẫn tổ chức gác sách bình thường, đồng chí gác đã vào vị trí gác. Nhưng lực lượng xung kích chủ yếu của bọn Pốt đã bí mật vượt qua tuyến tiền duyên, áp sát vào ban chỉ huy của tiểu đoàn từ trước rồi. Đến giờ nổ súng thì bộ phận hỗ trợ bên ngoài của bọn chúng chỉ dùng các loại đạn lửa bắn lên cao để nhằm uy hiếp tinh thần của quân ta ngoài chiến hào. Còn lực lượng tiềm nhập của chúng bên trong thì bất ngờ nổ súng, dùng hỏa lực cấp tập đánh vào ngay ban chỉ huy của tiểu đoàn. Bị bất ngờ, cả khu vực chiến hào tiền duyên của ta ngay từ đầu đã bị vỡ trận. Quân ta mạnh ai nấy chạy, co cụm về hướng sân bay, bỏ lại cả một khẩu cối 82 ly. Còn tại ban chỉ huy của tiểu đoàn lúc này chỉ còn có đồng chí trinh sát Mây đang dùng một khẩu AK bắn xếp chiến đấu để bảo vệ cửa hầm, giúp cho đồng chí tiểu đoàn trưởng dùng phương tiện thông tin để chỉ huy các đại đội bộ binh tổ chức phản kích. Sau này anh em khi nhắc lại chuyện này đã rất ngưỡng mộ và tỏ thái độ tôn sùng đối với tiểu đoàn trưởng, bởi theo anh em ngay cả lúc nguy cấp nhất thì đồng chí vẫn hết sức bình tĩnh, không có biểu hiện gì là hốt hoảng để chỉ huy anh em phản kích. Còn cách đó không xa là hầm phẫu tiền phương của sư đoàn do đồng chí bác sĩ Nhật, thì lúc bây giờ chỉ cầm một khẩu K54 chốt ngay miệng hầm để bảo vệ thương binh ở trong đó. Ngay từ đầu nổ súng thì bọn Pol Pot đã có rất nhiều thuận lợi, như tạo ra được các yếu tố bất ngờ, hoàn toàn chủ động, triển khai chính xác ý đồ tác chiến của chúng. Thế nhưng có một điều bọn chúng không thể ngờ tới, đó là yếu tố thời tiết. Các anh kể lại rằng ngày hôm đó dù mới chỉ hơn 5 giờ chiều, khi bọn địch vừa nổ súng thì không gian ở Mê Lai bỗng nhiên tối đen, ngửa bàn tay còn không thấy. Bởi vậy lúc này gác đầu là tầm 5 giờ phải ra mặt gác rồi. Lính ta thì quá dành địa hình nên từ từ rồi cũng chạy ra tới được sân bay. Còn bọn Pốt thì đang nổ súng ngon lành, tự nhiên không nhìn thấy gì nữa, buộc lòng phải dùng đèn pin để dò theo đường mòn phát triển tấn công. Và chúng đã trở thành những mục tiêu di động cho quân ta tiêu diệt. Lúc này quân ta đang chạy trên bờ suối, còn bọn Phốt thì chạy ở dưới lòng suối. Bọn chúng la hét chí chóe, còn quân ta thì cứ im re. Khẩu cối 82 ly trước khi tháo chạy thì hai đồng chí pháo thủ cũng đã kịp xô ngã, nên bọn Phốt đã chạy qua chạy lại rất nhiều lần mà vẫn không phát hiện ra. Sau đó thì lực lượng phản kích của đại đội 6 đã đánh bật bọn địch ra khỏi đội hình. Còn bộ phận chủ công của bọn Phốt sau khi đánh vào ban chỉ huy của tiểu đoàn bị đồng chí Mây chống trả quyết liệt, bọn chúng buộc phải khựng lại và dùng đèn pin theo lối mòn để đánh ra sân bay. Nhưng vì đường ra sân bay hai bên rậm rạp, không thể mở rộng đội hình, bọn chúng buộc phải co cụm lại thành đám chạy ngay vào đúng hướng khẩu 12 lúc này đang quay nòng để chờ sẵn. Xin mở ngoài một chút là lúc này ở ngoài sân bay thì chúng ta có bố trí một khẩu H-12 của sư đoàn tăng cường và một khẩu DKZ-82 của đại đội hỏa lực để bảo vệ khu vực sân bay. Và dàn H-12 đã rất vui lòng tiếp đón bọn Post bằng một loạt bắn, tiến một loạt chú về nơi xa lắm. Còn thằng nào sống sót thì hoảng loạn tìm đường tháo chạy trở ra, không kịp kéo xác, chắc khiếp ba đời chúng nó. Đó chắc có lẽ là lần đầu tiên thời tiết mê lai đã giúp đỡ lính của tiểu đoàn 2 trọn vẹn nhất. Về kết quả trận đánh, bọn Put bỏ lại hàng chục xác mặc đồ dằn di kiểu đặc công cộng vũ khí trang bị. Phía ta không có thương vong, chỉ mất mấy khẩu AK và toàn bộ ba lô ở ngoài tiền duyên. Mấy anh em còn nói là cả kem đánh răng đánh dở bọn Put nó cũng lấy. Đồng chí trinh sát Mây và bác sĩ Nhật ngay lập tức được đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng. Xin mở ngoặc một chút, Mây có dáng người thấp đậm, miệng hay cười, hai gò má hơi phúng phính, hàm răng hơi to, trán hơi rô, nhìn mặt như đứa trẻ, nhưng chiến đấu thì thôi rồi. Trận đó sự ở cuối 82 ly, lục được một tấm hình trong túi áo của một thằng Phốt đã chết trận. Tấm hình này thằng Phốt chụp chung với một cố vấn Trung Quốc mặc đồ dằn di. Anh em nói là có lẽ nó chụp khi được huấn luyện đặc công ở Trung Quốc. Còn ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi vào khu vực sân bay là đã nhìn thấy ở đây hai ngôi mộ. Hàng ngày do thường ra sân bay để hái cải trời về nấu canh cải thiện, tôi thường hay quanh quẩn xung quanh khu vực này. Cảm nhận đầu tiên của tôi về hai ngôi mộ, cấp trên đã chọn nơi đây tương đối cao ráo, nằm ở một góc của sân bay để chôn cất. Xung quanh dùng cây rừng để làm hàng rào và trang trí, ai đó còn treo lên mấy nhánh lan rừng. Vào mùa này thời tiết hanh khô nên có vẻ héo úa lắm, thỉnh thoảng tôi cũng lấy vỏ đồ hộp múc ít nước để tưới lên. Nghe mấy anh đến trước cũng chỉ biết về ngôi mộ hình như là của tiểu đoàn 7 Q-16. Nghe nói đó là một liệt sĩ đã hy sinh do không có máy bay quá lâu lại bị phân hủy nặng. Anh em của tiểu đoàn 2 đã mấy lần vô bọc. Lần cuối cùng do đồng chí Vinh, đại đội phó của đại đội 8 chỉ huy, đã phải bịt khẩu trang thấm dầu, hô xung phong mấy lần mới vô được. Thời kỳ này thương binh tử sĩ của tiểu đoàn 7 Q-16 đều được đưa vào sân bay của tiểu đoàn 2 để chuyển đi. Cuối cùng do mùi hôi nặng quá, đơn vị đành phải tổ chức chôn tạm anh tại đây. Còn ngôi mộ thứ hai hình như là của một đồng chí ở trung đoàn 4. Nghe nói anh bị sốt nặng mà máy bay không vô được. Đơn vị đã phải tổ chức cắt rừng đưa ra mấy lần nhưng đều bị bọn địch phục, không ra nổi. Cuối cùng đồng chí phải tự sát vì sợ anh em phải thương vong vì mình. Huyền thoại không biết có thực không nhưng nhìn thấy quá nao lòng. Bài thơ của thủ trưởng Bảy Giáp của chúng tôi treo tặng cũng xuất phát từ tâm sự ấy. Người chiến sĩ không bao giờ chết, đó chỉ là một giấc ngủ dài. Nếu quân thù còn đang tâm trở lại, hãy gõ khánh này đánh thức tôi. Sân bay Cao Mê Lai, một mỹ từ hình như hơi sang trọng để nói về một cái sân bay dã chiến ở Mê Lai. Đó chỉ là một bãi đất tương đối bằng phẳng gần khu vực ban chỉ huy của tiểu đoàn và đại đội 8. Thuộc đội hình phòng ngự phía sau, được đơn vị phát dọn trống trải để có vị trí cho trực thăng đáp xuống. Cũng vì do trống trải nên đơn vị đã bố trí một khẩu H-12 và một khẩu DKZ-82 để bảo vệ sân bay, đồng thời cũng là để hiểm trợ hỏa lực cho các đơn vị ở xung quanh. Sân bay thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có cái là nhiều cải trời, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ra hái được một bữa canh. Tôi cũng xin nói một chút về mình. Vốn là dân sinh ra ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở ngay gần phi trường Tân Sơn Nhất. Ngay từ nhỏ tôi đã thấy các loại máy bay, nhất là máy bay liên thẳng do phi công của Mỹ, Ngụy lái, thấy các kiểu bay, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự bị thu hút và ngưỡng mộ như với hai anh phi công đã lái trực thăng ở Cao Mê Lai ngày ấy. Cứ mỗi lần có máy bay đáp xuống, lính đại đội 8 của chúng tôi lại được lệnh dùng hỏa lực các cỡ bắn ra xung quanh để át tiếng máy bay, vì hỏa lực của địch cũng bắn vào sân bay dữ dội. Do chưa biết cách sử dụng hỏa lực, tôi hay thường trốn ra ngồi xem máy bay để đỡ nhớ nhà. Điều khiển máy bay, tôi thấy chỉ có một anh lái chính và một anh đi theo phụ trợ, vai khoác AK và mang bao xe đạn đàng hoàng, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu như bộ binh. Tôi thấy máy bay hình như ít đáp hẳn xuống lắm, hay càng cứ lắc lư, chắc để có gì bốc lên cho lẹ. Sau khi đạp thực phẩm tiếp tế xuống, đồng thời bốc thương minh lên xong là máy bay vội vã bốc lên ngay vì sợ hỏa lực của phốt bắn trúng. Có lần một đồng chí vào đợt với tôi lên phụ kéo thương tử, loay hoay thế nào chưa kịp xuống, máy bay bốc lên, thế là được về Sisophon chơi một chuyến miễn phí, chuyến sau mới vô. Cũng chính vì vậy, ở nơi này còn có một quy luật nghiệt ngã là nếu anh bị sự cố khi chuyến bay sắp có, xác suất sống sót sẽ cao hơn, còn bị lúc máy bay vừa đi xong thì ngược lại. Có khi máy bay vừa bay khỏi đội hình bị bọn phốt chặn bắn, phi công phụ còn thảy xuống cả mấy quả cối 82 ly để trả đũa. Mấy anh lính cũ thì cứ nói số lương thực gồm rau xanh, thuốc hút gì đó là do đồng chí phi công bỏ tiền túi ra mua để hỗ trợ cho đơn vị tôi, chứ không phải là do cấp trên cấp. Hình như là cứ mỗi lần bay về Việt Nam sửa chữa thì anh cũng đem về phục vụ cho bà con một ít hàng của Thái, rồi lấy chính cái phụ thu để chia sẻ bớt cho anh em vậy thôi, như một nghĩa tình thời chiến. Đối với tôi, đó cũng là một điều đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Tôi nhớ có một lần, như mọi khi, tiếng trực thăng đang bay, bỗng nghe tiếng 12 ly 7 của bọn phốt rộ lên từng chập, rồi nghe tiếng động cơ máy bay mất hút. Anh em đổ ra sân bay, lo lắng vô cùng. Chừng một lúc sau, đột nhiên nghe tiếng động cơ rộ lên, rồi máy bay từ trong đám cây rừng chui ra, y như là taxi bây giờ chạy lạng lách ở trong rừng cây vậy. Tôi biết là chỉ cần một sơ sẩy của phi công thôi, cánh quạt chỉ vướng vào một cành cây nhỏ, máy bay sẽ lập tức rớt liền. Thì ra là do lúc bay cao, trong rừng bọn phốt nhìn thấy được, phi công liền hạ thấp cho bọn phốt mất tầm nhìn rồi mới bay vào. Hôm đó hỏa lực bắn quá trời, vừa để che tiếng động cơ, vừa cũng là để ăn mừng máy bay được an toàn. Mỗi lần bay đều nguy hiểm như vậy, trong khi chỉ cần kéo cần lái một chút thôi là máy bay sẽ bay qua Thái ngay. Thế mà những người phi công ngày đó không làm như vậy, anh vẫn giữ được niềm tin cho hàng trăm con người dưới mặt đất. Giờ nếu được lời đề nghị gì, tôi chỉ xin phong tặng danh hiệu anh hùng cho hai người lái trực thăng ngày đó. Đỉnh Mê Lai có một vị trí rất quan trọng với tác chiến trong khu vực, nhưng vì địa hình và cấu tạo địa chất kết hợp với điều kiện sinh hoạt rất khó khăn nên ta cũng không thể bố trí lực lượng lớn ở trên điểm cao này được. Với những đặc điểm như vậy thì tổ chốt ở trên đỉnh cao Mê Lai thường chỉ có quân số từ 7 đến 9 đồng chí mà thôi. Tổ chốt được bố trí trên khu vực được gọi là đồi con, nằm ngang với đồi lớn, cách vị trí của tiểu đoàn chừng khoảng hơn 1 giờ cắt rừng. Sở dĩ phải bố trí xa như vậy là vì liên quan đến yếu tố nước sinh hoạt. Còn riêng ta chọn đồi con là vì địa hình thuận lợi cho ta hơn. Ngọn đồi này hướng từ tiểu đoàn lên địa hình thoai thoải, đi lại tương đối dễ dàng. Còn nếu từ hướng Thái qua thì lại dốc đứng, rất khó vận động và đột kích hơn. Nhưng cũng chính từ những đặc điểm đó, mỗi lần tập kích bọn địch thường sử dụng hỏa lực rất mạnh. Để đối phó với khả năng tập kích lớn của bọn địch, đồng thời khống chế các trận địa pháo của bọn phốt và chi viện hỏa lực cho các đơn vị xung quanh, tổ chốt này được trang bị hỏa lực rất mạnh gồm một DKZ-75, một khẩu 12 ly 7, một cối 60, một B-41, còn lại là AK và một máy PRC-25 của Mỹ. Ngoài ra, lựu đạn cũng được cung cấp rất nhiều. Anh em đóng đinh lên ván, cứ mỗi lần bọn địch tập kích, chỉ cần để chốt vô giựt là quăng luôn xuống. Có đợt chúng vào gần quá, ta thảy cối 60 trực tiếp xuống luôn mà không cần bắn quan lòng. Do cấu tạo là núi đá nên việc đào công sự ở khu vực này tốn rất nhiều công sức mà cũng chẳng đem lại hiệu quả bao nhiêu. chiến hào cũng chỉ được vài đoạn và rất cạn, xen kẽ là mấy cái hàm ếch khoét vào vách núi. Thường thì hỏa lực cầu vồng của địch đều bắn vọt qua đầu, chỉ có cối của nó là bắn hiệu quả nhất. Hồi đó có lẽ linh hồn của chốt Mê Lai, mà có lẽ chắc là của cả tiểu đoàn và nhiều đơn vị xung quanh, theo tôi phải là đồng chí Hồng Gia. Gọi theo ở ngoài Bắc thì chắc anh tên là Hồng kèm theo chữ Gia. Pháo thủ DKZ-75 của tiểu đoàn. Khi anh em chúng tôi vào đã nghe kể rất nhiều về tài bắn DKZ của anh rồi. Hầu như lính phút rất sợ khẩu súng này, nên bọn chúng thường không dám đặt hỏa lực bắn lâu vào đội hình của ta. Trước đó không lâu, vào một buổi tối, bọn phút tổ chức một lực lượng rất lớn để đánh vào tiểu đoàn 7 Q-16 nhằm chiếm khẩu pháo 105 ly đang nằm tại đây. Sau gần một giờ chiến đấu, bọn địch lúc này chỉ còn cách khẩu pháo chừng 40 mét. Pháo của sư đoàn phải quay nòng bắn thẳng vào đội hình bộ binh của địch, nhưng vẫn không cản được bước tiến của chúng. Được lệnh chi viện của tiểu đoàn, dù lúc này ban đêm tầm nhìn rất hạn chế, về mà anh Hùng vẫn chỉnh pháo bắn liên tiếp trúng 6 quả vào đội hình tiến công của bọn phốt, gây ra cho chúng rất nhiều thương vong và buộc bọn chúng phải rút lui. Còn khi chúng tôi vào được khoảng hơn 10 ngày, thì vào một buổi chiều, khi tổ chốt của trên núi đang ăn cơm, bất ngờ có hai thằng phốt đi mô tô vác một khẩu B-41 tới bắn lên trên chốt rồi bỏ chạy mất. Một lúc sau lại có một chiếc dép của Thái đi tuần chạy ngang qua. Bình thường thì ta ít khi bắn, nhưng bữa đó vì bị như vậy, anh bực mình liền chỉnh pháo quất cho nó một trái trúng ngay bụng, lật xe bốc cháy luôn. Hôm đó pháo Thái trả đũa bắn mấy trái 155 ly vào sân bay, làm bật hết cả mấy gốc cây to rồi thôi. Nói tới đây, Đức Thảo xin được mở ngoặc một chút. Có lẽ tất cả những anh em cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu thì đều biết dùng DKZ-75 bắn trúng một chiếc dép đang chạy, quả thực không hề dễ một chút nào. Lần đầu tiên tôi được trực tiếp cầm súng làm nhiệm vụ đi tải cho chốt Mê Lai. Còn nhớ lúc đó tôi đã vào đơn vị được 3 ngày. Sau khi đã thích nghi và nắm được một phần địa hình địa vật xung quanh, thì tôi được phân công cùng với lực lượng của tiểu đoàn đi tải gạo lên chốt vào ngày hôm sau. Khi làm công tác chuẩn bị, các anh động viên tôi nên đổi ba lô để mang được nhiều hơn, vì loại ba lô của quân khu 7 tôi được cấp lúc đó có thể tích quá nhỏ. Loại ba lô Trung Quốc mà tôi đổi để tải mang được nhiều hơn, nhưng lại quá nặng so với sức của một thằng lính thành phố như chúng tôi. Sau khi làm tất cả các công tác chuẩn bị và nghe quán triệt xong, thì đoàn tải của chúng tôi gồm có 20 tay súng xuất phát từ lúc hơn 8 giờ sáng. Vì mùa này có nhiều sương mù, phải chờ nắng lên để cho tan bớt mới thấy đường để đi. Tâm trạng của tôi lúc này cũng không được háo hức cho lắm, mặc dù trước đó nghe nói lên chốt thì sẽ được nhìn qua đất Thái rất nhiều cái hay. Khối lượng mang nặng trên vai kết hợp với những lời dặn dò của các anh trong đơn vị đêm qua cứ làm tư tưởng tôi như mụ đi, lơ mơ, nhất là khi bắt đầu xuất phát ra khỏi đơn vị. Lính mới có lẽ thằng nào cũng cố nhìn vũ bước chân của người đi trước, sợ lạc bước thì đá phải mìn. Đội hình đi cứ một lính cũ kèm một lính mới, đi khá thưa để đề phòng vướng mìn sẽ hạn chế được thương vong. Tôi cứ bước đi như vậy, theo quán tính, mà chẳng có gì để nghĩ trong đầu. Đi được chừng non tiếng, đến một khu vực rậm rạp và hơi cua, thì lệnh ở trên truyền xuống đi thưa ra. Chắc sợ có mìn, chứ đi thưa làm sao mà thấy được người đi trước. Lúc này tầm nhìn về phía trước, phía sau của tôi bị che khuất hoàn toàn. Đi tiếp một đoạn nữa, tôi ước được độ khoảng 100 mét, thì đột nhiên tôi nghe một loạt đạn nổ chói tai rồi im bặt. Có tiếng gì đó chạm mạnh từ phía sau tôi. Anh Sự là lính cũ của trung đội tôi vận động lên hỏi: "Cậu bắn gì đấy?" Tôi trả lời: "Không, tôi có bắn đâu." Lúc này tôi như người đang mơ ngủ vậy, một cái cảm giác vừa bay bổng vừa lâng lâng, cái loại cảm giác mà chắc là cũng nhiều đồng chí đã trải qua khi dây thần kinh chứng kiến một diễn tiến quá bất ngờ. Khi về đến nhà và có thời gian bình tâm suy nghĩ lại, tôi mới biết là lợi dụng vào địa hình lúc đó, một thằng phốt đã chạy cắt ngang đường bắn vào phía sau lưng tôi mà tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu nó bắn từ phía trước chắc tôi tiêu rồi. Vì có nhìn thấy nó, lúc đó tôi cũng chẳng biết phản ứng như thế nào. Như vậy, nhờ vào sự chịu khó mang nặng mà tôi đã thoát chết thật tình cờ. Đồng chí nuôi, chủ nhân của chiếc ba lô cho tôi mượn, thì cứ cằn nhằn, sao tự nhiên tôi làm thủng mất hai lỗ. Ở đây viết lên thì dài, nhưng thực ra sự việc lúc đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau khi kiểm tra không có gì, tôi lại theo đội hình tiếp tục hành quân. Đến khi còn cách chân núi chừng khoảng 100 mét, thì bất ngờ tôi lại nghe một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Ngay phía trước mặt tôi chừng 30 mét, bốc lên một đám khói xám rồi tan rất nhanh. Tiếng rên rỉ của đồng chí bị thương vang lên làm vang động cả một góc rừng. Có ai đó la lên kêu đồng chí bị thương, im lặng. Tôi đứng như trời trồng, mặt cắt không còn hột máu, không biết mình phải làm gì. Lúc này đồng chí Sự mới đi lên kêu tôi quan sát cảnh giới hai bên đường để các đồng chí giải quyết hậu quả. Được chừng khoảng 20 phút sau thì tôi được lệnh tiếp tục tải lên. Lại phải cõng thêm một ba lô gạo của đồng chí ở lại để bảo vệ thương binh. Tử sĩ là một đồng chí đi ở hàng thứ 7, do chỉ bước không đúng lối đi của người đi trước, làm một anh quê ở Củ Chi đi sau cũng vạ lây, trúng một mảnh vào gan rất nặng. Mang tâm trạng này, khi lên núi Mê Lai, tôi hết còn thấy hứng thú, chỉ kịp quan sát thấy lúc này bên Thái trống trải lắm. Phía xa xa là con đường nhựa chạy dài theo biên giới, còn xa hơn một chút nữa là hàng chục chiếc xe tăng của bọn Thái đang phủ bạt nằm im. Nhìn sâu hơn là các trận địa pháo 155 ly. Thường thì cứ 3 khẩu chúng đặt thành một cụm. Đang quan sát thì có lệnh xuống núi để đưa thương tử về tiểu đoàn. Tốp tải thương của chúng tôi có 4 người, phải chịu trách nhiệm tải ca thương. Lần đầu tiên trong đời, một thằng lính thành phố như tôi mới cáng đáng một công việc vất vả như vậy. Sức nặng ở trên đầu cáng đè lên trên vai, cộng với cái cảm giác đau buốt do các đầu cây chặt nhọn cứ liên tục đâm vào ống quyển. Vì trinh sát không dám đi theo đường mòn nữa mà vừa đi vừa chặt, cắt đường khác để đi. Các anh đi trước thì có kinh nghiệm nên chọn hướng đầu cáng, đi trước thấy đường nên tránh được. Còn tôi đi phía sau vừa không nhìn thấy gì, vừa bị lôi đi. Thế là vừa đau vừa mệt quá sức luôn. Đã vậy, khi về gần tới tiểu đoàn, vì quá đau vai, tôi mới đưa hai tay nắm đầu cáng định đưa qua đầu để đổi vai. Nhưng vì động tác quá mạnh, võng thì đã mục nên bị tép làm hai. Đồng chí thương binh bị rớt ngay xuống đất. Một cảm giác có lỗi bừng lên trong tôi lúc đó. Dù khi về tới tiểu đoàn, đồng chí này không qua khỏi do vết thương thủng gan bị chảy máu trong rất nặng, chứ không phải là do cái lỗi mà tôi gây ra. Nói về Mê Lai, không biết phải viết lên như thế nào về một vùng đất vốn dĩ đã quá nổi tiếng trong quá khứ, trong cái thời nhận thức chưa được sâu sắc bao nhiêu. Đơn vị của tôi lúc bấy giờ vốn chỉ làm nhiệm vụ chốt chặn, hình thức tác chiến lấy cơ sở phòng ngự là chủ yếu, nghĩa là chỉ toàn giơ đầu chịu báng. Viết về tác chiến thì giống như là ca ngợi sức tiến công của bọn địch vậy, còn mô tả cảnh vật thì thú thật trong hoàn cảnh chiến tranh tâm tưởng cũng chẳng mấy cảnh nên thơ. Thôi, đành góp nhặt chút gì về nhận thức một thời kỳ để cùng tham gia với anh em về một vùng đất mà mình hay hoài tưởng. Ngày đó ở Cao Mê Lai đúng là có nhiều điều tương phản lắm. Đêm ngồi ôm súng gác nhìn về hướng thị trấn Thái, ánh điện sáng choang, còn phía sau lưng là rừng đen như mực, chỉ có ánh sáng lập lòe của từng bầy đom đóm. Phía bên kia thì cuộc sống quá đỗi thanh bình, như chỉ trong một tầm với vậy, còn xung quanh chỉ là mìn trái và quân thù rình rập. Chỉ chờ ta sơ hở mất cảnh giác một chút thôi là bọn chúng đã gây cho ta nhiều thiệt hại rồi. Trong trường mực nào đó, con người với hoàn cảnh như vậy rất dễ nảy sinh vấn đề về tư tưởng. Nhưng thật kỳ lạ là không bao giờ tôi được nghe một lời than thở hay có ai đó thổ lộ sự sợ hãi hoặc có ý đồ đào ngũ bao giờ. Trong những lần tập trung hiếm hoi vì bận công tác liên tục, những lính mới thành phố như chúng tôi chỉ bàn về những tình hình mình nghe được, những điều dạy bảo về các kinh nghiệm chiến đấu của các đàn anh đi trước. Thậm chí có đồng chí còn mạnh dạn nêu lên những tình huống giả định để đối phó với bọn địch trong tác chiến nữa. Cứ mỗi lần như vậy, anh em chúng tôi thấy hình như mình được trưởng thành thêm một chút, bản lĩnh như được nâng cao thêm một chút. Cứ vậy mà ra sức đoàn kết với nhau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù biết rằng có nhiều anh trong đơn vị cũng không được tin tưởng mình lắm, chỉ vì mình là dân thành phố. Thậm chí đã có anh nói thẳng: lính thành phố tụi mày thì chỉ giỏi đào ngũ và vượt biên thôi. Vùng đất này nổi tiếng nhất là về khí hậu thời tiết. Có lẽ căn bệnh sốt rét đã có từ nhiều đời, nhưng tôi chắc rằng khó có ai biết được tại sao nó nổi tiếng như vậy. Vâng, sốt rét ở Mê Lai chỉ có ai từng được chứng kiến tận mắt mới thấy nó như thế nào. Căn bệnh sốt rét kèm theo từ ác tính. Nó đến rất đột ngột mà không hề báo trước. Có những đồng chí đang sinh hoạt bình thường, đang cầm bát ăn cơm, đang nói cười vui vẻ, bỗng ngã bật ra, giãy giụa như đang ở trong cơn động kinh. Anh em chỉ kịp giữ chân tay là tắt thở, khi y tá còn chưa kịp mang túi thuốc tới. Bởi vậy khi đám lính trẻ chúng tôi mới vào, để tránh cho chúng tôi ngủ trưa, vì ngủ trưa rất dễ bị sốt rét, các cán bộ của tiểu đội, trung đội thường cho chúng tôi làm một công việc gì đó để cho khỏi buồn ngủ vào buổi trưa. Căn bệnh thứ hai tuy không gây chết người như sốt rét nhưng cũng gây cực kỳ khó chịu, đó là căn bệnh lác, mà lại là lác ướt mới chết. Đầu tiên thì nó cũng chỉ hơi ngứa một chút ở dưới bẹn, sau đó nó lập tức phát triển rất nhanh, gây ngứa ngáy dữ dội, khu vực nhiễm nấm nở ra rỉ nước vàng, nhất là xung quanh dương vật. Mỗi ngày các cơn ngứa cứ tái đi phát lại đến 3-4 đợt, cứ gãi chảy máu, mủ lại ra. Cả đơn vị lúc nào cũng bốc lên một cái mùi tanh tanh, mùi từ trong người, mùi từ chung quanh cứ lẩn quẩn nơi lỗ mũi. Đã vậy, nước sinh hoạt lại cực kỳ hạn chế. Ưu tiên như lính mới chúng tôi thì cũng 3 bữa mới được tắm một lần. Trong đơn vị lâu lâu lại có một tiếng rú lên, đó là tiếng của anh nào vừa được y tá chấm iốt, mà iốt cũng vô cùng hiếm chứ không phải nhiều để mà được sót đâu. Đến bây giờ ngồi nhớ lại những cái thời đấy, tôi vẫn còn cảm thấy gai người. Đã vậy, nguồn thực phẩm ở đây cũng vô cùng khan hiếm. Mặc dù rừng già là thế, nhưng thú rừng chẳng thấy đâu. Chắc là do không có nước nên mùa khô, các loại thú lớn phải đi tìm đi nơi khác. Chỉ còn lại toàn là những động vật rất nhỏ, các loại thú có cánh như chồn bay, sóc bay, và đặc biệt là các loài gây hại như rết, bỏ cạp thì lại rất nhiều, mà con nào cũng to lớn. Nói thật, chỉ cần bị một con cắn phải thì có khi nóng lạnh đến mấy ngày trời. Chúng tôi đến Mê Lai vào lúc mùa đông, ban ngày thì sương mù, đến tầm gần trưa mới tan hết, mọi sinh hoạt cũng chậm lại một phần, và khí hậu nơi đây đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Mãi cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa lúc nào thấy cái lạnh ở đâu bằng cái lạnh ở Mê Lai mùa đông năm 1980 ấy. Một cái lạnh rất khó diễn tả thành lời. Nó cứ như lạnh từ trong xương ra, như từ trên trời chụp xuống, nằm co quắp thế nào cũng không chịu được. Cứ thế mà xoay sở suốt đêm, gần như không thể ngủ được. Chịu được vài hôm, anh em cũng trắng đờ con mắt. Nhưng cũng có một điều khá may mắn là vào thời điểm đó thì trong đơn vị lại có một nguồn thực phẩm viện trợ khá lớn. Đầu tiên đó là loại gạo của Nhật, hình như viện trợ cho Campuchia thì phải. Loại gạo này hạt tròn tròn, bóng láng, cứ bỏ vô nồi đổ nước nấu khỏi cần vo mà ăn rất ngon cơm. Nữa là một loại dầu ăn đựng trong can vàng, cơm chỉ cần bới vô chén, đổ dầu vô ướt đẫm, cho ít nước bột ngọt, pha muối vô nữa, trộn đều là chúng tôi đã có một nguồn năng lượng bổ sung, tăng sức chịu đựng rồi. Không biết anh em ở ngày đó có còn nhớ không? Như ở trên tôi cũng đã có nhắc qua, hồi đó thực tế là lính thành phố của chúng tôi đã bị rất nhiều sức ép. Mặc dù đơn vị gần như có đủ lính ở các vùng miền, thế nhưng không hiểu sao cứ nghe tới lính thành phố là rất nhiều anh chỉ huy lại tỏ ra thiếu tin tưởng. Dù vào đơn vị chưa lâu đã bắt đầu có nhiều đồng đội chúng tôi ngã xuống. Điều may mắn đầu tiên của chúng tôi là mặc dù trực tiếp công tác ở Mê Lai, nhưng trong suốt thời gian này, số lính mới của chúng tôi ở tiểu đoàn 2 lại không có thương vong mà lại là của các đơn vị ở phía sau như tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 1. Phải nói ở thời kỳ này, chúng tôi phải phấn đấu ghê gớm lắm, nhất là rất có trách nhiệm với những công tác được giao. Không phấn đấu sao được khi mà cái gì đối với chúng tôi cũng lạ lẫm, mới mẻ cả. Có lúc cảm nghĩ như không thể vượt qua nổi. Cầm súng chiến đấu khi đa số chúng tôi chỉ ở vào lứa tuổi 18 đến 20. Rất nhiều anh em nghe nói là khi ở nhà mọi việc không phải động đến móng tay. Vậy mà mới vào đơn vị đã phải gánh nước, cáng thương, rồi đào đất, đắp hầm, ăn ngủ thì thất thường. Tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng, thiếu thốn đủ điều, ngay cả những nhu cầu tối thiểu nhất cũng không có được. Kẻ thù của chúng tôi thì là những tên lính đã từng trải qua cuộc chiến tranh với Mỹ. Bọn chúng cũng đã từng ăn cả bom Mỹ, rồi lại trải qua cuộc chiến biên giới với ta, chứ không phải là mấy thằng phút con chụp hình để tuyên truyền làm kiểng. Xét về mặt nào đó, chúng phải thuộc loại tiền bối của anh em chúng tôi. Có khi chúng đông hơn chúng tôi nhiều. Vậy mà khi chạm mặt trước sức chiến đấu quả cảm của chúng tôi, chúng cũng buộc phải rút lui. Sau nhiều năm cầm súng, Đức Thảo phải tự hào rằng tinh thần của người lính Việt Nam là rất tuyệt vời. Dù rằng có đôi lúc tinh thần đó cũng mang lại những chuyện khá buồn, xin được nêu lên để anh em cùng suy ngẫm. Trong đợt của chúng tôi có một đồng chí tên là Bằng, người ở Bình Chánh, thuộc lính của tiểu đoàn 3. Trong một lần đi công tác bị bọn địch phục kích, trước đó thì các anh nhập ngũ trước đã có thỏa thuận, nếu gặp tình huống như vậy thì bắn trả quyết liệt, hô xung phong, đồng thời rút lui, vì bọn địch thường giữ thế thượng phong hơn. Thế nhưng vì là lính mới chưa có kinh nghiệm, khi nghe xung phong thì lập tức đồng chí này ôm súng vận động tấn công lên luôn. Hồi cuối thì các đồng chí cũng biết rồi. Có nhiều đồng chí trách nhiệm đến mức tối gác đã hết ca, nhưng sợ nếu đi đổi gác thì bọn địch sẽ mò vào nên ôm súng gác luôn tới sáng. Nhưng lại cũng có những đồng chí ra gác mà còn chưa xác định nổi được hướng gác, cứ ngồi ôm súng mà nhìn vào đội hình của mình, lưng thì quay về phía địch. Ôi, những ngày đầu tiên của chúng tôi như thế đó. Rồi dần dần chúng tôi cũng phấn đấu vượt qua. Có rất nhiều đồng chí được đơn vị đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo thành niềm tin tưởng cho các cấp chỉ huy, xóa dần đi cái định kiến không hay về dân thành phố, ít nhất là đối với tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 của chúng tôi. Chỉ tiếc rằng để làm được như vậy, cái giá để trả là không hề nhỏ. Thật ra đất nước mình nơi nào cũng vậy, con người thì luôn có người tốt, kẻ xấu, chuyện gì cũng có cái dở, cái hay. Tôi cũng vậy thôi, chủ yếu cũng chỉ muốn nêu lên những cái chung, cái lớn, đánh giá qua việc hoàn thành nhiệm vụ của anh em đơn vị mình ngay tại khu vực mình đang công tác mà thôi. Chứ còn nói đó là nhận xét chung ở một khu vực chiến trường bao la thì thú thực là tôi không dám, vì mình có biết hết được đâu. Có những câu chuyện quá buồn, không muốn nêu lên, nhưng khổ nỗi nếu như vậy thì mọi diễn tả của mình lại dường như không xác thực, có vẻ như đang được tô hồng quá. Thôi thì Đức Thảo cũng cứ xin phép được nêu lên một phần, mong rằng tất cả những anh em mình, những người đã từng hoặc chưa cầm súng, đọc ít, hiểu nhiều để tôi cũng bớt áy náy phần nào. Còn một câu chuyện cũng khá là đau đớn, xảy ra mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, anh em chúng tôi ngày ấy ai cũng thấy bùi ngùi. Đây là một câu chuyện tôi được chứng kiến từ đầu đến cuối. Số là trong đơn vị thời kỳ này có chọn một đồng chí liên lạc, cũng lính 80 như tôi, tên là Thuận. Bản tính của Thuận rất hiền, ít nói hay cười, thân hình khá vạm vỡ và có sức khỏe, nghe đâu đã là một võ sĩ quyền Anh. Vào chiến dịch C81 đợt đầu, tiểu đoàn 2 có nhiệm vụ mở một mũi thọc lên Mê Lai theo hướng trục đường cũ để phối hợp với các đơn vị khác. Đơn vị vừa tổ chức phát triển lên được chừng 4 km thì đụng bọn địch. Nắm được ý đồ của ta nên bọn chúng tổ chức tăng cường binh hỏa lực liên tục đánh xuống không cho ta phát triển lên. Đứng trước tình hình đó, tiểu đoàn liền lệnh cho đội hình các đại đội rút về tìm đường phát triển khác. Quá trình truyền đạt thế nào, đồng chí này lại đi lạc khỏi đội hình luôn. Khi đơn vị rút về thì mới biết. Lúc này trong dư luận, những người lính cũ dâm gian lên tin đồn là đồng chí này đã tìm cách vượt biên. Do không khí chiến dịch lúc đó khẩn trương quá, anh em cũng chỉ hơi buồn rồi lại tiếp tục công tác bình thường. Được chừng khoảng mấy ngày sau, vào lúc cỡ 10 giờ đêm thì bất tình lình ở phía nam của đại đội 8 có tiếng súng bắt liên lạc. Anh em biết rằng đồng chí đã mò về tới tiểu đoàn, ai cũng reo hò, nhưng cũng cùng lúc đó một tiếng nổ vang dội cất lên. Do mừng quá vì nghe tiếng súng trả lời, đồng chí đã cắt đại vô mà không chở anh em ra đón nên đã vướng phải mìn của ta gài. Một phần vì đói khát mấy ngày nên quá đuối sức không qua khỏi. Cái hành động cuối cùng của đồng chí này đã gỡ cho anh em chúng tôi không mang tai tiếng. Đêm đó tôi nhớ đồng chí Minh đã đến nằm xin lỗi tôi vì những gì nói không hay trước đó. Trong thời kỳ ở Mê Lai, đơn vị chúng tôi cũng có một chuyện khá là khôi hài. Số là ở đơn vị tôi có một đồng chí tên là Diệp Lành, gốc ở quận 4 Tôn Đản Hẳn Hoi, cùng vào chung hỏa lực với tôi thuộc trung đội DKZ. Được một thời gian, không nhớ vì lý do gì, thì Diệp Lành được đưa về bộ binh thuộc đại đội 7. Đây là một đồng chí rất lầy, thường né tránh công tác với rất nhiều lý do. Sau này lại hay trốn đơn vị cùng với đoàn tải ra trung đoàn, rồi trốn ra dân để chơi suốt cả tuần. Để răn đe và tránh cho các đồng chí khác vi phạm, đồng chí tiểu đoàn trưởng đã quyết định kỷ luật phạt giam 6 tháng ngoài trung đoàn. Được khoảng 2 tháng sau, trong một lần ra trung đoàn họp, thì đồng chí tiểu đoàn trưởng mới phát hiện ra là nếu có phải ở tù ngoài trung đoàn thì còn sướng hơn cả đê trưởng ở trong chốt nhiều. Do không phải gác sách, công tác lại không gặp nguy hiểm gì, ăn cũng có người phục vụ, thậm chí ăn xong còn có cả báo đọc nữa. Tiểu đoàn trưởng vội vã xóa kỷ luật, đưa đồng chí này về tiểu đoàn để tiếp tục công tác với anh em. Vậy mà hiện giờ gặp nhau, đồng chí này cứ nói, nếu tao ở lại không về chính sách thì cũng thành sĩ quan rồi. Phần 1 trong hồi ký của bác Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.